Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 230, xử thi nhiệm vụ. Cùng này Mao Vũ Hàm đến lầu 2 một gian rộng rãi gian phòng về sau. Tiêu Soái trực tiếp hỏi, Vũ Hàm, lát nữa chúng ta muốn đi làm gì à? Chúng ta muốn đi tham gia một cái do bất động sản cự phách Giang gia tổ chức cỡ lớn hội nghị. Mao Vũ Hàm ngồi ở trên ghế salon, nói khẽ, là bất động sản thị trường vấn đề. Người cũng biết gần nhất này 1-2 năm bất động sản thị trường kinh tế đình trệ. Mao Vũ Hàm kiểu, nói này Tiêu Soái liền hiểu, gần nhất này 1-2 năm, bất động sản nghiệp đúng là có điểm tới ngọn tháp ý tứ. Giá phòng không thể đi lên, giá đất sượng mặt. Đơn thuần bất động sản nghiệp hiện tại đã không có quá lớn tương lai. Tiêu Soái gật gật đầu, hiểu rõ, sau đó hắn đang muốn nói chuyện, trong đầu hệ thống bỗng nhiên nói chuyện. Hệ thống, ký chủ cùng Mao Vũ Hàm chính thức xác định quan hệ. Sử thi tuyên bố nhiệm vụ, nội dung, trợ giúp Mao thị gia tộc trở thành tài sản đạt vạn ức khổng lồ gia tộc. Nhiệm vụ ban thưởng. Tiểu Đinh Đinh khai quang, nhiệm vụ nói rõ, không mang thai không dục ký chủ, còn đang chờ cái gì? Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, ngoạn tàu, cái quỷ gì a? Ngươi nói người nào không mang thai không dục đâu? Tiêu Soái hệ thống ngươi cho ta nói rõ, ta làm sao lại không mang thai không dục rồi? Lão tử Tiểu Đinh Đinh công năng hết sức hoàn thiện được a. Hệ thống, ngươi thử qua sao? Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật đúng là chưa thử qua. Hệ thống, bởi vì cái gọi là bất hiếu có ba. Vô hậu vi đại, vì nối dõi tông đường. Cố lên nha ký chủ. Ngươi có thể. Tiêu Soái quả là nhanh khóc a. Này mẹ nó. Lão tử thật chính là không mang thai không dục. Hệ thống nếu dám nói, cái kia đoán chừng liền là 89/10 a. Liều mạng, vạn ức liền vạn ức. Ngược lại cũng là nước phù sa không có chảy ruộng người ngoài bên trong. Nhà ta hôn lão bà gia tộc đi lên ta cũng không lỗ đúng không? Bất quá bây giờ bất động sản thị trường không phải hết sức khởi sắc a. Không quan trọng. Mắng chính là, rất nhanh Mao Vũ Hàm thay xong quần áo, cùng Tiêu Soái đứng chung một chỗ nam xuất nữ tịnh, hết sức xứng, hai người xuống lầu về sau, thấy Mao Quân Thắng cũng ăn mặc một phen, 10 phần uy nghiêm bá khí, xuất phát, Mao Quân Thắng hài lòng mà liếc nhìn hai người, vung tay lên, đi ra ngoài, bọn hắn đi nơi này tên gọi tia nắng ban mai cao ốc. Là kinh thành tam hoàn bên trong một cái tương đương có bức cách họp địa phương. Rất nhanh Tiêu Soái một nhóm ba người xe Bentley tiến vào bãi đỗ xe. Tiêu Soái trước tiên xuống xe, ân cần cho Mao Quân Thắng mở cửa xe, làm con rể tương lai. Này loại nhãn lực khóa vẫn là muốn có. Đi thôi, chúng ta đi vào chung. Mao Quân Thắng sửa sang lại một chút cổ áo, đi đầu dẫn đường. Mao Vũ Hàm thì kéo Tiêu Soái cánh tay, hai người cùng một chỗ. Trong đầu, hệ thống điên rồi, đến từ Giang Thần đỏ mắt điểm số cộng 130. Đến từ Phương Hiểu Hàn đỏ mắt điểm số cộng 86. Đến từ, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái ngang đầu ưỡn ngực nhanh chân đi, đồng thời dưới đáy lòng gào thét. Tới đi, các bằng hữu, không muốn che giấu các ngươi ghen ghét. Nhường ghen tị hỏa diễm bùng cháy đến mãnh liệt hơn chút đi. Ta liền là đẹp trai như vậy. Không có cách nào a. Mao Tổng, hoan nghênh. Cửa đại lâu, một cái giày tây nam nhân đi lên trước. Cười ha hả cùng Mao Quân Thắng nắm tay. Giang Tổng, đã lâu không gặp. Mao Quân Thắng cũng một mặt rất quen trở lại. Hai người biểu lộ cùng thấy đến lão bà một dạng. Hết sức thân mật. Bất quá Tiêu Soái thông qua biểu lộ bao chi nhãn có thể là nhìn rõ ràng. Hai người trên ót đều đang bốc hỏa. Hai đám lửa cháy hừng hực lấy. hết sức dữ dằn. Hai người này hết sức không hợp nhau à? Bất quá coi như không hợp nhau, vẫn là muốn vì hành nghiệp tương lai chung nhau suy nghĩ đối sách. Đây cũng là thương nhân bất đắc dĩ. Cái này tên Giang Đích cũng là kinh thành nổi danh bất động sản ông trùm. Tên là Giang Tổ Phong. Tiêu Soái lúc xem truyền hình thường xuyên thấy vị đại lão này tấm tin tức. Tự nhiên là nhận biết. Lúc này nhìn đối phương sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình nói chuyện, mà lại ngoài miệng không có lặp lại câu kia, mới nhất tòa nhà hừng hực dự bán bên trong. Ba lạp một chuỗi dài lời, cảm giác vẫn là hết sức mộng ảo. Giang Tổ Phong nhìn về phía Mao Quân Thắng sau lưng Mao Vũ Hàm, cười ha hả nói, thật sự là nữ lớn 18 biến a. Vũ Hàm đều lớn như vậy, trổ mã đến càng ngày càng đẹp, không biết sẽ tiện nghi nhà ai tiểu tử. Tiêu Soái đầy trong đầu hắc tuyến, đại thúc, không nhìn thấy đại mỹ nữ đứng bên cạnh một vị siêu cấp đại xuất ca. Cho nên này đáp án rõ ràng, đương nhiên là tiện nghi ta à. Con mắt của ngài là nên trị một thoáng, nếu không ta cho ngài khai cái quang, rất rẻ, Giang bá phụ tốt, Mao Vũ Hàm ngọt ngào nói. Tiêu Soái cảm giác trên cánh tay tay nhỏ tại dùng lực, cũng gạt ra một cái mỉm cười, mở miệng đến, bá, thần nhi đến, nhanh tới bái kiến ngươi Mao bá phụ, còn có ngươi tâm tâm niệm niệm tiểu nha đầu. Giang Tổ Phong liền như không nghe đến Tiêu Soái lời một dạng, hướng về sau mời đến. Tiêu Soái bó tay rồi, ta đi, còn có thể chơi như vậy, cơ hội nói chuyện cũng không cho, không cho mặt mũi như vậy sao? Còn có tâm tâm niệm niệm là cái quỷ gì? Ở trước mặt ta nói này chút, làm người rất đau đớn nha. Rất nhanh, một cái xem xét liền hết sức chiêu nữ hài tử ưa thích xuất tiểu tử theo Giang Tổ Phong bên người đi. Lên trước, hắn trước hết sức có lễ phép kêu Mao Quân Thắng một tiếng bá phụ tốt. Sau đó liền trực tiếp nhìn về phía Mao Vũ Hàm, thân thiết chào hỏi, Vũ Hàm, chúng ta hơn nửa năm không gặp đi. Mao Vũ Hàm kéo Tiêu Soái cánh tay, khuôn mặt nhỏ ửng, nói, giới thiệu cho ngươi một chút, này là bạn trai của ta Tiêu Soái. Hệ thống, đến từ Giang Thần đỏ mắt điểm số cộng 188. Tiêu Soái thẳng tắp sống lưng, cười ôn hòa, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Giang Thần nhìn xem Tiêu Soái mặt đẹp trai, gương mặt này lên biểu lộ khiến cho hắn hết sức không thoải mái, luôn cảm thấy đối phương nụ cười có loại tiểu nhân đắc chí cảm giác. Vị này liền là đại danh đỉnh đỉnh Giang Thần. Tiêu Soái vui vẻ, liền là tiểu tử này. 2 phút đồng hồ bên trong hắn cũng nghe được hệ thống kêu lên cái tên này 3 lần. Tiểu tử này không sai, danh phù kỳ thực quan đại đầu, sinh ra dung mạo mặt người dạ thú, mặt người dạ thú bộ dáng, tâm nhãn cũng nho nhỏ, rất hiểu đỏ mắt chân lý. Cái này là Tiêu Soái phát tài căn nguyên a. Đỏ mắt, có thể sức lực đỏ mắt đi thôi. Nhắc tới vị Giang Thần, Tiêu Soái trong lòng cảm giác đối phương tướng mạo khí chất đã có tư cách uy hiếp được chính mình. Nếu như mình là 100 điểm, Giang Thần cơ hồ tiếp cận 60 điểm, tốt một cái mỹ nam tử. Tiêu Soái nụ cười càng chân thành, nói ra, Giang Thần đại xuất ca, ngươi tốt, đại xuất ca, 3 chữ. Tiêu Soái cắn chữ rất nặng, bên người mấy người đều có thể nghe được những lời này là chân tâm thật ý tán dương. Nhưng mà ngươi đẹp trai hơn có được hay không? Bị một cái so với chính mình đẹp trai hơn người khen dáng dấp đẹp trai, đầu óc bình thường đều sẽ không cho là đối phương là thật lòng. Đây rõ ràng là trần trụi trào phúng. Ta suốt, ta lại suốt, có thể có ngươi suốt. Giang Thần mím môi, trong lúc nhất thời không nói gì. Hắn mặc dù hết sức tự tin, nhưng là tuyệt đối không tự phụ. Cái này gọi Tiêu Soái ra hỏa vẫn là đẹp trai hơn mình ném một cái rớt. Hệ thống, đến từ Giang Thần đỏ mắt điểm số cộng 166. Tiêu Soái người tốt, người cũng rất đẹp trai. Giang Thần nắm chặt nắm đấm, biệt xuất một câu, Mao Vũ Hàm kém chút nhịn không được có thể gọi Giang Thần chính miệng thừa nhận đẹp trai. Còn thật không dễ dàng. Được rồi, chớ đứng ở chỗ này mà. Chúng ta đi vào trước đi. Người không sai biệt lắm tới đông đủ. 7:30 đúng giờ bắt đầu hội nghị. Giang Tổ Phong mời đến đại gia đi vào. Xem như cho nhi tử giải vây. Hắn cũng biết, ngạnh thực lực lên so đấu bên trên. Nhi tử khẳng định mạnh hơn. Nhưng ở bề ngoài, cái tên này xác thực so con của hắn càng hơn một bậc. Từ đầu đến cuối, vị này Giang Tổ Phong đại lão bản liền không có con mắt nhìn qua Tiêu Soái. Đây mới là nhất đả thương người địa phương, trực tiếp cho ngươi bỏ qua, mặc kệ ngươi làm sao nhảy nhót, hoàn toàn không tại ta phương diện bên trên, liền hỏi ngươi có tức hay không. Gừng càng già càng cay, Giang Tổ Phong chiêu này đặt tại người bình thường trên thân, có thể cho tức hộc máu. Nhưng Tiêu Soái không phải người bình thường, Tiêu Soái cũng không nóng nảy, cho hay còn chưa bắt đầu đâu. Các ngươi muốn chơi, ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi. Vào cửa khẩu, tự có bảo an đi lên, tinh tế kiểm tra một lần trên người có không có ẩn giấu thiết bị về sau. Còn lấy đi mỗi người điện thoại, chỉ là này phần nghiêm mật tính liền để Tiêu Soái động dung. Này chỉnh so máy bay kiểm an giống như còn tàn nhẫn. Muốn hay không khoa trương như vậy. Vừa tiến vào trong đại lâu, Tiêu Soái liền biết cái gì mới gọi là khí phái. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một cái to lớn hình tròn phòng hội nghị, dung nạp 3-500 người không nói chơi. Bên trong phòng hội nghị ngồi không ít người. Tiêu Soái biểu lộ bao chi nhãn trông đi qua, cơ hồ mỗi người trên trán đều có một tòa lung lay sắp đổ vi hình nhà lầu. Ở vào sụp đổ rìa, nhà lầu còn đang thiêu đốt hừng hực, ánh lửa ngút trời, Tiêu Soái nhìn nhiều mấy lần, liền thấy không ít chỉ có thể ở trên tivi thấy khuôn mặt. Nơi này tụ tập bất động sản thương rất nhiều đều có lai lịch lớn. Chỉ là những người này mặc dù vẫn là ăn mặc bình thường mặc đắt đỏ quần áo, lại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, còn lâu mới có được trên tivi thoạt nhìn cảnh tượng như vậy. Cẩn thận đi nghe, có thể nghe được không ít thỉnh thoảng, trong câu chữ đều mang ưu sầu. Chuẩn bị bán tháo đi, kinh tế đình trệ, chấm ngoặc kép, ai, bất động sản, chấm ngoặc kép, bất động sản nghiệp kinh tế đình trệ, mới có thể dẫn đến cục diện bây giờ. Khiến cho nhiều như vậy bất động sản tinh anh tụ tập ở này. Chỉ sợ toàn bộ bất động sản hành nghiệp đã ở vào sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Lung lay sắp đổ nhà lầu liền là một loại biểu tượng. Bất động sản nghiệp phải ngã. Hiện tại rất nhiều nhị tam tuyến thành thị phòng ở đã rất khó bán mất. Mấy người đi đến dựa vào vị trí trung tâm về sau. Mao Quân Thắng cùng Giang Tổ Phong ngồi tại tận cùng bên trong nhất một vòng trên chỗ ngồi. Tiêu Soái ba người bọn hắn ngồi tại vòng thứ hai, tại hai vị đại lão sau lưng. Ấy, Mao Vũ Hàm, vị này là ai vậy? Không cho giới thiệu một chút. Mao Vũ Hàm bên người trên ghế ngồi tóc ngắn nữ hài xông đến hỏi. Bạn trai ta, Tiêu Soái. Mao Vũ Hàm ngắn gọn nói. Bạn trai. Mao Vũ Hàm bạn trai, nghe nói như thế, liền liền phía trước ngồi Giang Tổ Phong cũng nhịn không được quay đầu nhìn một cái. Càng kinh ngạc, tiểu tử này tướng mạo là còn không sai. Làm gì, làm sao lại thành Mao Vũ Hàm bạn trai? Nhà chúng ta Giang Thần cũng thật sự là không hăng hái. Hừ, Mao Vũ Hàm thanh âm không lớn cũng không nhỏ, nhưng chung quanh đều hết sức yên tĩnh. Nghe được câu này người cũng không ít, hướng bên cạnh một truyền ra, nhiều người hơn đều biết. Sau đó, Tiêu Soái trong đầu liền nổ. Hệ thống, đến từ Giang Thần đỏ mắt điểm số cộng 99. Đến từ Phương Tiểu Nam đỏ mắt điểm số cộng 98. Đến từ, chấm ngoặc kép, một tiếng này tiếng thông báo kéo dài không biết bao lâu. Ngược lại toàn bộ trong quá trình, Tiêu Soái là mộng ép trạng thái, không cẩn thận liền phát. Cảm giác này cũng quá tốt. Tính toán sắp đi đến 10 vạn hạn mức đỏ mắt điểm số. Tiêu Soái tâm tình là càng ngày càng xúc động, càng nhiều người theo khách sạn bên ngoài tiến vào. Bên trong đại sảnh chỗ trống càng ngày càng ít, mọi người lẫn nhau truyền lại tin tức, cũng thuận tiện đem Tiêu Soái là Mao Vũ Hàm bạn trai sự tình truyền ra. Tiêu Soái đỏ mắt điểm số tiếp tục gia tăng lấy, đây thật ra là chuyện không có cách nào khác, dù sao Mao Vũ Hàm lớn lên xinh đẹp, dáng người bảo tốt, xuất thân còn như bước, là cái nam nhân liền đối nàng có chút ý tứ. Hiện tại chính tay nghe được nàng thừa nhận Tiêu Soái là bạn trai nàng. Không đỏ mắt mới là lạ. Tiêu Soái nghiêng đầu đi nghe, cũng có thể mơ hồ nghe được mọi người líu ríu thấp giọng nghị luận. Nói chính mình lại là cái tiểu bạch kiểm cái gì? Lời này cũng quá đáng. Nói thật giống như ta không xứng làm tiểu bạch kiểm một dạng. Liền ta này tướng mạo, làm tiểu bạch kiểm cũng là chuyện đương nhiên mới đúng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.